Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải là không động thủ một lần, mà là cả hai đều không muốn nói tại sao họ động thủ. Ngự phù diêu trong nháy tức khắc bốc hơi hết hơi nước trên người, kéo Sakurai ra Eco đi nhặt vỏ sò trên bờ biển. Lữ thụ nhìn Văn Tại Phủ nói, tại sao lại đánh nhau? Kết quả lúc này Văn Tại Phủ hiếm hoi nghiêm túc một lần. Ngươi cẩn thận chút nữ nhân này, ta rút lại câu nói trước đó ta từng nói, ta hẳn là đánh không lại nàng. Lữ thụ sững sờ một chút, đây là lần hiếm hoi nhìn thấy Văn Tại Phủ không đắc ý, thật là quá hiếm có a. Chưa đợi hắn nói gì đó, mấy nhân viên mặc đồng phục làm việc chạy tới, vừa rồi biển động đã kinh động đến họ. Chỉ là mọi người chạy tới xem xét thì vậy mà phát hiện bờ biển gió yên sóng lặng, biển động vậy mà đều biến mất rồi. Họ nhìn nhau không rõ chuyện gì xảy ra, sau đó đối với Văn Tại Phủ và Lữ Thụ nói, nơi này rất nguy hiểm, không thấy vừa rồi biển động sao, mau chóng rời đi. Lữ Thụ thầm nghĩ biển động một chút cũng không nguy hiểm là người có thể tạo ra biển động a. Biển động quả thật không thấy nữa, nhân viên làm việc đơn giản nghi ngờ vừa rồi là chính mình sinh ra ảo giác. Kết quả lúc này tâm tình thả lỏng hơn chút, một nhân viên làm việc nhìn thấy hai con cua trên tay Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, đây là ngươi bắt từ trong biển sao? Ngươi không biết nơi này không cho phép tự ý đánh bắt sao? Cái này là bị phạt tiền đấy, Lữ Thụ nói khẽ, ba điều quy ước. Đổi lại trước kia Văn Tại Phủ nào cần cùng loại người bình dân này nói nhảm, nhưng đây không phải đã đồng ý ba điều quy ước của Lữ Thụ rồi sao? Không phải vậy liền không mang hắn đi chơi rồi. Văn Tại Phủ nhìn con cua trong tay mình, đây là thú cưng của ta mà. Nhân viên làm việc cười gằn, ngươi làm sao chứng minh đây là thú cưng của ngươi? Văn Tại Phủ nói, ta đem chúng ném ra, gọi tên của chúng liền sẽ trở về. Nhân viên làm việc sững sờ một chút, ta không tin, ngươi thử xem. Văn Tại Phủ trực tiếp ném con cua về biển. Nhân viên làm việc nói, ngươi bây giờ gọi con cua trở về đi. Văn Tại Phủ kinh ngạc rồi, con cua gì cơ? Vương nổ, Văn Tại Phủ nói. Ngự phù diêu sắc mặt cực kỳ khó coi, Lữ Thụ mới là địa chủ. Văn Tại Phủ mặt đầy kiêu ngạo, ta chỉ nổ người ta muốn nổ. Đấu địa chủ thôi mà ngươi cũng tỏ vẻ ưu việt thế à? Ngự phù diêu tối sầm mặt vứt bài. Sakurai, ngươi thay hắn đi, ta không muốn chơi với hắn nữa. Ngươi không muốn chơi thì để Sakurai thay ngươi, dựa vào cái gì không cho ta chơi? Văn Tại Phủ bất mãn. Họ đang trên chuyến tàu đến Sapporo, Lữ Thụ đề nghị đánh bài. Không phải Lữ Thụ muốn đánh bài, mà là hắn bị tra tấn đến hết cách rồi. Người hiện đại lên xe thường tự giác chơi điện thoại, xem video, đọc tin tức, xem phim, rất nhanh đã đến nơi nên chỉ cần đủ pin là không quá nhàm chán. Thế nhưng, Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu lại không có điện thoại. Hai người này lên xe tò mò về mọi thứ, chẳng hạn như cách tàu vận hành. Nói họ thấy xe này tiện lợi bao nhiêu thì không hẳn. Họ thấy lạ là, Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu đều là thiên đế, tự nhận là những người gần nhất với bản nguyên và chân tướng thế giới, lại không hiểu rõ nguyên lý của tàu này, thậm chí là đèn điện và màn hình LED trên xe. Thế giới hiện ra trước mắt họ theo một cách khác, họ không nghi ngờ con đường tu hành đã đi qua, nhưng họ muốn hiểu vì sao lại như vậy. Ban đầu, Lữ Thụ rất kiên nhẫn. Khi Ngự Phù Diêu hỏi cái màn hình nhỏ kia có phải người thật không, Lữ Thụ giải thích đó là người thật, chỉ là có máy ảnh quay lại, ghi lại mọi thứ đã xảy ra. Văn Tại Phủ ồ một tiếng gật đầu, vậy ngươi có quay được thứ như vậy không? Ta có, Lữ Thụ lấy điện thoại quay cho Văn Tại Phủ vài giây. Sau đó suốt chặng đường, Văn Tại Phủ liên tục yêu cầu Lữ Thụ chụp ảnh, quay phim cho hắn. Hắn nói dù là thiên đế cũng có tuổi thọ tận cùng, hắn muốn lưu lại hình ảnh tiêu sái anh tuấn cho hậu thế chiêm ngưỡng. Văn Tại Phủ trên tàu liên tục tạo dáng, ngươi thấy dáng này có vĩ đại hơn không, hay ta buông tay ra? Tóc có cần chải lại không? Ngươi thấy? Lữ Thụ xanh mặt, cái quái gì thế này, lại còn là một tên tự luyến. Họ mua vé ngồi đối diện nhau, Ngự Phù Diêu ngồi khoanh tay cười khẩy, cung thiên đế của ngươi ngay cả họa sĩ cũng không có sao. Văn Tại Phủ nói, tay nghề họa sĩ sao thể hiện được 1/10 thần thái của ta. Lữ Thụ không hiểu nói, với tính cách của ngươi, không nên dùng từ hình dung như 1/1000 sao. Văn Tại Phủ nói, ngươi không hiểu rồi, ta dùng 1/1000 thì quá khoa trương, người khác không tin. Dùng 1/10 thì mọi người lại thấy hình dung này rất chân thực, chỗ nào chân thực chứ? Lữ Thụ bất lực phun tào. Nói thật, hắn không muốn đi cùng Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu. Chỉ riêng cảnh hai người họ vừa đánh nhau ngoài biển đã khiến Lữ Thụ phải giấu rất nhiều kỹ năng, không dám tùy tiện thi triển. Tuy nhiên, Lữ Thụ sẽ ghi tất cả vào sổ nhỏ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tấn thăng đại tông sư, lúc đó sẽ thu lại cả gốc lẫn lãi. Ngự Phù Diêu khinh thường nói, người lớn rồi mà còn như trẻ con, không biết lúc trước làm sao lên làm thiên đế. Văn Tại Phủ bỗng nhiên cười, ta lại biết rõ ngươi làm sao lên làm thiên đế. Sắc mặt Ngự Phủ Diêu lập tức tối sầm, Văn Tại Phủ ngươi có biết mình đang nói gì không? Ta muốn giữ lại chút hình ảnh có vấn đề gì sao? Văn Tại Phủ nói một đằng, trả lời một nẻo. Ấu chỉ, Ngự Phủ Diêu lạnh giọng nói. Lúc này, Sakurai Jaeko muốn xoa dịu bầu không khí bèn nói với Ngự Phủ Diêu, hay ta cũng chụp ảnh cho ngươi nhé. Mắt Ngự Phủ Diêu sáng lên, được sao? Ta muốn chụp ảnh chung với Lữ Thụ, Sakurai Jaeko, Lữ Thụ, tuy nhiên, Văn Tại Phủ sao có thể để Ngự Phủ Diêu tọa nguyện. Cuối cùng, bức ảnh chụp chung của hai người cứng nhắc biến thành bốn người. Mọi người cuối cùng phát hiện, Ngự Phủ Diêu và Văn Tại Phủ đều mặt đen, Lữ Thụ không biểu cảm, chỉ có Sakurai Jaeko là vui vẻ từ tận đáy lòng. Xuống xe, Ngự Phù Diêu và Văn Tại Phủ không đến cửa hàng suối nước nóng ngay. Thực ra, cửa hàng suối nước nóng đã được đặt trước từ lâu, là một nhà rất nổi tiếng, được thần tập bao chọn. Tuy nhiều du khách đã đặt trước, nhưng ở đây chưa ai dám từ chối yêu cầu của thần tập. Nhưng Ngự Phù Diêu và Văn Tại Phủ, lúc này đột nhiên không hứng thú với suối nước nóng nữa, la hét đòi mua điện thoại ngay lập tức, mỗi người một cái. Sakurai Jaeko mua điện thoại cho hai người rồi kiên nhẫn dạy họ cách sử dụng. Còn tìm cửa hàng ảnh để in ảnh chụp chung ra, mỗi người một tấm. Văn Tại Phủ dù ngoài miệng nói ai thèm chụp ảnh chung với Ngự Phù Diêu, nhưng vẫn lặng lẽ cất ảnh vào không gian trang bị. Phải nói, những thứ khác trên trái đất không dám nói mạnh hơn Lữ Trụ, nhưng kỹ thuật chụp ảnh thật sự khiến Lữ Trụ Thiên Đế cũng thấy rất thú vị. Một người đứng đó, máy ảnh răng rắc một cái, người đó dường như sống lại trên giấy. Những ký ức, những đoạn ngắn, tất cả đều được khắc sâu bên trong, như thể nhìn ảnh là nhớ lại mọi thứ đã qua. Văn Tại Phủ bỗng nói, Lữ Trụ trước kia nếu có thứ này thì tốt rồi. Không biết vì sao, Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy Văn Tại Phủ có một nỗi buồn khó tả. Chưa đợi Lữ Thụ nói gì, Văn Tại Phủ lại nói, ta trước kia còn muốn đẹp hơn, đáng tiếc không ai nhìn thấy rồi. Ha ha, chết đi tên tự luyến. Lúc này, Ngự Phù Diêu và Văn Tại Phủ đã rất hứng thú với thế giới này, và tin vào một số điều Lữ Thụ nói, nhất là về khoa học kỹ thuật, ví dụ, người trong TV đều là có thật, tối vào nhà nghỉ suối nước nóng. Phía sau quầy ba gia đình có một chiếc TV đang chiếu một bộ phim kỳ ảo, của trái đất. Văn Tại Phủ sừng sốt nói, năng lực của những người này trông bình thường thôi, người điều khiển sắt thép thì được, còn đó là Phượng Hoàng nữ gì vậy? À, người điều khiển tâm linh khác cũng không tệ. Nhưng đây đều là có thật sao? Trái đất có nhiều người kỳ lạ thế. Lữ Thụ nhìn Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu, nói thật, đúng, có thật. Văn Tại Phủ ồ một tiếng gật đầu không nói gì. Hắn thấy mình quả thật có hơi đánh giá thấp trái đất rồi. Nhưng những người này vẫn đánh không lại hắn. Vào phòng, Văn Tại Phủ một gian với Lữ Thụ, Sakurai Jaeko một gian với Ngự Phù Diêu. Văn Tại Phủ vào phòng thấy có tivi, mở lên ngay. Vừa lúc trên màn hình xuất hiện một nam một nữ. Văn Tại Phủ kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, vẻ mặt như muốn nói, người trái đất các ngươi đúng là biết chơi. Lữ Thụ giật lại chiếc điều khiển từ xa trong tay Văn Tại Phủ, tắt tivi rồi giải thích, chỉ có chỗ này đặc biệt mới có thứ này. Cho nên ngươi mới tới đây sao? Văn Tại Phủ ngạc nhiên nói, trông kích thích thật. Đối với Văn Tại Phủ mà nói, đây vẫn là một trải nghiệm rất mới lạ. Lữ Thụ cảm thấy mình giải thích vẫn chưa rõ ràng, hắn tìm bộ áo tắm trong phòng để thay. Ở đây không có suối nước nóng nam nữ lẫn lộn như hắn tưởng, khu nam và nữ được ngăn cách bởi một bức tường tre, không nhìn thấy gì cả. Lữ Thụ nửa nằm trong bể suối nước nóng, cảm nhận hơi nước bốc lên lãng đãng phía trên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không hiểu sao, dù Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu đều mang lại cho hắn cảm giác áp bức và nguy hiểm tột độ, nhưng hắn lại ngày càng thả lỏng. Dần dần, ngay cả Lữ Thụ cũng thấy chuyến đi này giống như một chuyến du lịch bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn cảnh giác nhắc nhở bản thân, đừng để bị cuốn vào ảo tưởng giả tạo này. Một nhóm lớn chủ nô đã chết trước mắt hắn, nhưng hắn chắc chắn đây không phải tất cả. Kẻ đứng sau điều khiển những chủ nô này rốt cuộc là ai, hắn vẫn chưa rõ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng nước từ phía sau bức tường tre, đó là khu nữ. Khách sạn suối nước nóng này đã bị thần tập bao trọn, nên người ở cạnh bên hoặc là Sakurai Jaeko, hoặc là Ngự Phù Diêu, hoặc là cả hai. Văn Tại Phủ không mấy hứng thú với việc tắm suối nước nóng, lúc này đang một mình tập trung xem TV trong phòng. Lữ Thụ cảm thấy tên thiên đế này cũng thật là không có tiêu chuẩn gì cả, cứ như chưa từng trải qua bão táp phong ba vậy. Ngay lúc này, Ngự Phù Diêu phía sau bức tường che đột nhiên lên tiếng, giọng lười biếng, mức độ hưởng thụ này so với thiên đế cung của ta thật sự không đáng kể. Chỉ là cái kiểu nam nữ chỉ cách nhau một bức tường này, ngược lại rất mới lạ. Ta nói thẳng, tháo cái tường này ra thì tốt biết mấy. Lữ Thụ nghe xong, nằm im trong suối nước nóng, sững sờ hồi lâu không dám lên tiếng. Ngự Phù Diêu quá hung hăng, hắn thật sự chống đỡ không nổi. Tiếng nước ào ào một trận, Sakurai Jaeko khẽ nói, tường không thể tháo ra đâu ạ, dù sao còn phải giữ lễ nghĩa liêm sỉ. Ngự phù Diêu bật cười, con người a, chính là như vậy. Đàn ông có thể vì quyền lực mà bỏ rơi người vợ nghèo hèn của mình, phụ nữ có thể vì cuộc sống mà trở thành nô lệ cho người khác, anh trai vì kế thừa gia tộc mà giết chết em trai, thương nhân vì lợi ích có thể bất chấp tất cả rủi ro. Ai cũng sống không biết liêm sỉ, vậy mà lúc này còn nói lễ nghĩa liêm sỉ sao? So với những chuyện đó, lẽ nào trần trụi gặp nhau không phải là loại vô hại nhất? Lữ Thụ ngây người một lúc lâu, lời này mẹ nó nói có lý thật chứ? Sakurai Jaeko khẽ nói, Lữ Thụ quân không phải người như vậy. Giọng điệu của Ngự Phù Diêu đột nhiên cao lên một chút, này, Lữ Thụ, ngươi có muốn qua bên này tắm suối nước nóng không? Dù sao trong khách sạn này cũng không còn ai khác, hay là ta thẳng thắn đánh sập cái tường tre này luôn đi, đỡ phiền phức. Lữ Thụ không phục, ta có lỗ lã gì đâu. Ngự Phù Diêu cười nói, chỉ biết nói miệng thì có ý nghĩa gì. Chuyện cũ nhắc lại thế nào? Ngươi theo ta về cung, coi ta như thế nào trước mặt mọi người. Ta vì ngươi xua tan tất cả mọi người, trong cung chỉ lưu mình ngươi. Đại trượng phu làm mặt trước cho người khác thì quá mất mặt rồi, Lữ Thụ bĩu môi nói. Ồ, ra là ý đó, Ngự Phù Diêu cách bức tường che che miệng cười nói. Vậy ta tặng vị trí thiên đế cho ngươi thế nào? Ta làm phi tần của ngươi. Ngươi định phong ta phi tần gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, nhượng tần. Đến từ Ngự Phù Diêu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lúc này, Ngự Phù Diêu vung tay lên, Lữ Thụ nghe thấy tiếng bức tường che vỡ nát liền chạy trối chết không quay đầu lại. Ngự Phù Diêu phía sau cười run rẩy cả người, giọng nói như một chuỗi chuông bạc treo trên bầu trời, êm tai lại mê hoặc, nhát gan quỷ. Lúc này, Ngự Phù Diêu quay đầu nhìn Sakurai Jaeko. Ta trêu đùa hắn như vậy, ngươi sẽ không tức giận sao? Sakurai Jaeko mỉm cười nói, hắn vốn không thuộc về ta mà, ít nhất là bây giờ chưa thuộc về. Trong suối nước nóng, sóng nước dập dờn, Sakurai Jaeko co ro ngồi trong nước, chỉ lộ ra phần cổ trở lên, mái tóc cột lại có chút ẩm ướt. Muốn thì đi đạt được, Ngự Phù Diêu lắc đầu nói, chờ là không đợi được, thật sự không đợi được. Cần gì phải cưỡng cầu, Sakurai Jaeko cười nói. Trên đời này nếu thật sự có thứ gì đó mình nhất định không có được, chẳng phải rất buồn sao? Ngự Phù Diêu liếc nàng một cái, buồn gì mà buồn, ta không lấy được, người khác cũng không lấy được. Sakurai Jaeko lắc đầu, không nên như vậy, trên đời này có quá nhiều thứ tốt đẹp, chúng ta có thể chiếm được hết sao? Chiếm được hết thì có ý nghĩa gì chứ? Giữ chặt trong tay cho đến khi đối phương chết đi, không bằng để nó giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu. Yêu một người khác nên khiến người khác cảm thấy ấm áp mới đúng. Không nên chỉ vì chứng minh người khác yêu mình. Đây mới là thái độ vốn có đối với những sự vật tốt đẹp chứ. Ngự Phù Diêu liếc nhìn Sakurai Jaeko một cái, cổ hủ. Khi Lữ Thụ trở về phòng, Văn Tại Phủ giật mình như mắc lỗi, tắt TV, sao ngươi về nhanh vậy? Lữ Thụ có chút giở khóc giở cười, ngươi đường đường là thiên đế. Trong cung chẳng phải có tam cung lục viện 72 phi sao, còn có thể hiếu kỳ chuyện này à? Ngươi biết cái gì? Văn Tại Phủ khinh thường nói, bổn thiên đế giữ mình trong sạch. Ta chỉ phiền cái kiểu chuyện đấu đá trong cung đó, trước kia ta theo quân chinh chiến thiên hạ, khi diệt quốc cuối cùng, quốc gia đó có thể nói là cường đại nhưng lại loạn lạc không chịu nổi. Quân chủ không nghĩ tu hành ngược lại mê đắm bằng môn tà đạo, lúc đó ta liền nghĩ, loại người này thật đáng buồn quá. Lữ Thụ sững sờ một chút, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chuyện cũ của Lữ Trụ. Đây là chuyện xảy ra trước khi vị lão thần vương đó thành lập vương thành à? Hóa ra lúc đó Văn Tại Phủ đã đi theo lão thần vương rồi. Vậy nên ban đầu Lữ Trụ hẳn là có rất nhiều quốc gia, chỉ là sau cùng bị lão thần vương lần lượt diệt đi, thống nhất Lữ Trụ. Tưởng tượng khí thế thiên hạ đại thống ấy, Lữ Thụ đột nhiên có chút hướng tới thời đại có thể tạo nên anh hùng đó. Lữ Thụ đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hỏi, ngươi có phải không được không? Văn Tại Phủ lập tức nóng nảy, ngươi nói ai không được? Văn Tại Phủ đi đi lại lại trong phòng, mặt đỏ bừng, ngươi nói ai không được? Lữ Thụ nhìn bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Văn Tại Phủ. Trầm ngâm nói, phản ứng này của ngươi có chút giống bảo vệ đồ ăn vậy. Đến từ Văn Tại Phủ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 748. Ngươi biết cái gì? Văn Tại Phủ nói, ta tu luyện đồng tử công, bảo vệ nguyên dương không mất. Loại người như các ngươi sao có thể lý giải cảnh giới của ta? Phụ thân ta năm đó đã dạy bảo ta trên con đường tu hành không nên bị ngoại vật làm, cho mê hoặc, nhất định phải giữ vững bản tâm, nguyên dương không mất, sớm muộn vô địch thiên hạ. Tuy nhiên, ông ấy còn chưa nhìn thấy thực lực và cảnh giới hôm nay của ta, đã không còn nữa rồi. Không phải, ngươi chờ chút, Lữ Thụ sửng sốt. Hắn tưởng rằng đồng tử công chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Nhưng điều này có điểm đáng ngờ lớn, ta không có ý mạo phạm, chỉ là muốn hỏi, lúc cha ngươi qua đời, nguyên dương của ông ấy còn không? Ngươi là con ruột sao? Đúng vậy. Lần này Văn Tại Phủ cũng sửng sốt. Hắn như thể vừa khám phá ra một điểm mù mình đã bỏ qua suốt mấy nghìn năm, chết tiệt. đến từ Văn Tại Phủ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Cha của Văn Tại Phủ là một đại năng thời kỳ đầu lữ trụ, chỉ là khi đó lữ trụ hỗn loạn không chịu nổi, người tu hành tranh giành đạo thống và tài nguyên tu hành, việc gì cũng làm được. Cho nên, khi Văn Tại Phủ còn nhỏ, cả gia tộc hắn đã bị hãm hại thảm khốc. Chỉ có hắn được giấu dưới đáy giếng mới thoát nạn. Cũng năm đó, hắn gặp được Lão Thần Vương, sau đó theo Lão Thần Vương chinh chiến 3.000 năm. Kỳ thực Văn Tại Phủ hiểu rõ, phần lớn những người bên cạnh Lão Thần Vương đều là cô nhi, được thu nhận dưới trướng dốc lòng bồi dưỡng. Hắn thân là Ngự Long Ban Trực giáo tập, càng biết rõ, ngay cả chín thành trong Ngự Long Ban Trực cũng đều là trẻ mồ côi do chiến loạn. Thế nhân đều cảm thấy Lão Thần Vương tàn nhẫn, bởi vì năm đó Lão Thần Vương đã giết quá nhiều người. Thế nhưng Văn Tại Phủ lại cảm thấy, sự thật không phải như vậy. Năm đó Văn Tại Phủ còn nhỏ, Lão Thần Vương mang theo hắn đi qua cây cầu từ quê hương thông ra ngoài. Cây cầu đó rất dài, Thần Vương với dáng người thẳng tắp chậm rãi đi phía trước, Văn Tại Phủ còn nhỏ tuổi lẫm chẫm theo sau hắn. Chưa đi hết cây cầu, Văn Tại Phủ đột nhiên khóc nói mối thù của mình còn chưa báo. Hắn lúc đó nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi giúp ta báo thù đi. Kết quả Lão Thần Vương quay người lại nói, mối thù của mình phải tự mình báo mới thông khoái, nhưng đó trên đường đời dài đằng đẵng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu muốn về sau không còn người nào giống Văn Tại Phủ gặp cảnh ngộ tương tự, vậy hãy đi theo hắn cùng thống nhất lữ trụ này. Sau đó Lão Thần Vương hỏi hắn có nguyện ý hay không? Nếu không nguyện ý, bây giờ có thể quay người lại, chờ hắn trở về, Lão Thần Vương sẽ chặt đứt cây cầu kia. Văn Tại Phủ không do dự, đi theo Lão Thần Vương. Nhưng nhiều năm như vậy, Văn Tại Phủ kỳ thực vẫn luôn không suy nghĩ sâu sắc, giữ nguyên dương là đúng, điểm này không có vấn đề gì, nhưng cha hắn còn chưa kịp nói cho hắn biết phải giữ đến khi nào. Tuy nhiên, có lẽ cũng chính vì vậy, Văn Tại Phủ chuyên chú tu hành mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy mình và Văn Tại Phủ có chút đồng bệnh tương liên. Lúc trước hắn nghẹn ngào không mở được khí hải núi tuyết, trải nghiệm đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu với Văn Tại Phủ. Ha ha, lúc này, Văn Tại Phủ hứng hờ hỏi, vậy ta xem TV nói có cái gọi là cửa hàng phong tục, gần đây có loại nơi này không? Ban đêm, Ngự Phù Diêu và Văn Tại Phủ cùng biến mất. Lữ Thụ biết rõ Văn Tại Phủ đi làm gì, nhưng Ngự Phù Diêu sao cũng biến mất. Nhưng Sakurai ra ế cô mặc kệ bọn họ đi đâu, dù sao đặc biệt vui vẻ. Nàng kéo tay áo Lữ Thụ chạy ra đường Sapporo, một đường hướng tới tháp truyền hình Sapporo. Tháp truyền hình Sapporo cao 147 mét, đồng thời ở độ cao 90 mét có đài quan sát, gần như có thể nhìn toàn bộ Sapporo. Ban đêm, thành phố Sapporo này phồn hoa hơn tưởng tượng. Ánh đèn rực rỡ trong thành phố tựa như từng lữ nhân và khách qua đường, dày đặc và phong phú. Sakurai ra Eko vui vẻ ghé vào lan can. Lữ Thụ Quân, anh nói lúc này nếu có pháo hoa thì tốt biết bao nhiêu nhỉ? Trong tháp truyền hình là bóng tối, ngoài tháp là thế giới ánh sáng. Hai người ở thời khắc này phảng phất một chỗ, thế giới cũng yên tĩnh. Kết quả đúng lúc này, trong bóng tối phía ngoài thành phố xa xa thật sự dâng lên một vệt sáng chói lọi. Ánh sáng nhanh chóng bay lên bầu trời tựa như một dòng nước ấm trong đêm tối này, trong nháy mắt làm trái tim cũng sáng lên. Toàn bộ Sapporo đều nhìn thấy chùm pháo hoa này. Mọi người quay đầu nhìn lại, sau đó pháo hoa phịch một tiếng nổ tung. Ánh sáng pháo hoa làm lộ ra vẻ mặt của Lữ Thụ và Sakurai ra Eko. Sakurai ra Eko vui vẻ cười nói, thật trùng hợp quá. Cứ như thể, nếu tâm nguyện thành kính, thế giới này luôn sẽ thành toàn. Từng chùm pháo hoa bay lên không trung, tạo thành hình ảnh quang ảnh lớn trên bầu trời Sapporo. Sakurai ra Eko phấn khích giật nảy mình. Lữ Thụ Quân, cảm ơn anh đã cùng em ngắm pháo hoa. Cũng không biết đây là ai thả pháo hoa nhỉ? Lữ Thụ Quân, sau này tuyệt đối đừng quên trận pháo hoa này nhé. Anh nhìn nó đẹp như thế, cho nên tuyệt đối đừng quên. Cũng đừng quên người cùng anh ngắm trận pháo hoa này nhé. Pháo hoa kết thúc, vẻ mặt Sakurai ra Eko một lần nữa ẩn vào bóng tối trong tháp truyền hình. Có một loại cô độc là ngươi nhìn thấy người khác hạnh phúc là đủ rồi. Ngươi trốn trong góc yên lặng nhìn, chỉ cần đối phương vui vẻ, ngươi cũng có thể cảm nhận được một chút xíu ấm áp. Dưới màn pháo hoa, Otejizikin mặc áo khoác ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm, thật ghen tị quá. Nghĩ đến viên thiếu nữ tâm ẩn sâu trong pháo hoa này, Otejizikin cũng cảm thấy mình trẻ hơn một chút. Tổ trưởng, chúng ta tiếp theo làm gì? Có người hỏi. Thu dọn đồ đạc, rút lui thôi, Otejizikin cười nói. Trên đỉnh tháp truyền hình Sapporo, trên bộ khung thép nhẹ hình rồng, Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu đang ngồi bên trong. Ngự Phù Diêu nhìn thoáng qua đài quan sát dưới chân tháp truyền hình hững hờ nói, nắm chặt thời gian hưởng thụ hết thảy mỹ hảo này đi. Văn Tại Phủ cao mày nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tỷ tỷ, xưng hô thật lâu dài, năm đó lúc ngươi được hắn từ trong giếng mang ra, ta bị lãng quên trong phế tích. Ta từ trong phế tích bò ra, toàn thân đều là máu, Ngự Phù Diêu nói. có lẽ hắn đều cho rằng ta đã chết, các ngươi đều cho rằng ta đã chết, ngay cả chính ta cũng cho rằng lẽ ra ta nên chết. Ngươi là trưởng tử, ta là con gái nô lệ sinh ra, dường như trời sinh nên khác biệt, Ngự Phù Diêu thần sắc có chút mơ màng. Ta đi theo hắn nhiều năm như vậy, chỉ hy vọng hắn nhìn ta thêm một chút, thế nhưng cũng không có. Văn Tại Phủ đột nhiên nói, ngươi biết rõ hắn. Đúng vậy, ta hiểu hắn, các ngươi ai cũng không hiểu hắn bằng ta, Ngự Phù Diêu thở dài nói. Cho nên ta sẽ chờ, cuối cùng chờ đến tuyệt vọng. Bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Văn Tại Phủ cao mày nói, ta hy vọng ngươi đừng làm ra chuyện gì kỳ lạ. Ngự Phù Diêu khẽ cười, thế nào, Văn Tại Phủ ngươi cũng biết sợ à, bởi vì biết mình đã đánh không lại ta rồi. Đánh không lại thì sao? Văn Tại Phủ ngạo nghễ nói. Trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều do thực lực quyết định. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngự Phù Diêu cười nói, hắn nên quay về rồi. Không có hắn, lữ trụ quá tịch mịch rồi. Vậy nếu hắn không muốn trở về thì sao? Văn Tại Phủ cao mày nói, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng lấy được. Ngự Phù Diêu nhảy xuống từ tháp truyền hình cao hơn 100 mét, tay áo bay lượn giữa không trung giống như một bài ca đêm. Lữ Thụ lặng lặng ngồi trong phòng. Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu vẫn bặt vô âm tín, không rõ đã đi đâu suốt nửa đêm qua. Hắn lấy điện thoại di động của Thiên La Địa Võng ra liên lạc với Trung Ngọc Đường. Đối phương chắc chắn đã biết chuyện hắn bị vây giết ở chợ Kuromon Ichiba. Vì vậy, Lữ Thụ muốn xác nhận lại xem còn bao nhiêu tên chủ nô bên ngoài chưa bị thanh trừng. Lữ Thụ cảm thấy số lượng chủ nô này có chút trùng hợp một cách kỳ lạ. Hậu trường hắc thủ chắc chắn biết thực lực của hắn. Nếu thật sự nhắm vào hắn thì số chủ nô đó lại có vẻ hơi kém cỏi. Nói cách khác, rất có thể những chủ nô kia được phái đến để chịu chết. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không thể xác định chắc chắn, vì hắn cảm thấy mình đã ẩn mình rất tốt. Có lẽ đám chủ nô cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. 13 tên chủ nô nhất phẩm, 24 tên chủ nô nhị phẩm, lực lượng này để vây giết Sakuraza Eko là đủ rồi. Lữ Thụ gọi điện thoại, hiện tại có thể tra ra manh mối, còn bao nhiêu tên chủ nô? Trung Ngọc Đường suy nghĩ một lát rồi nói, thực tế chúng ta trước đây chỉ truy xét được 31 tên chủ nô, cho nên những chủ nô ở chợ Kuromon Ichiba chắc chắn còn có những kẻ khác đang tiềm phục, tại bản thổ thần tập. Chúng tôi nghi ngờ những chủ nô đó đã là toàn bộ rồi. Lữ Thụ sửng sốt, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Chỉ có bấy nhiêu chủ nô. Cái này còn ít sao? Trung Ngọc Đường bất đắc dĩ. Hắn chợt nhận ra thế giới quan của bản thân và Lữ Thụ có chút không hợp nhau. Gần đây Thiên La Địa Võng cũng bắt đầu dùng cách gọi nhất phẩm để thay đổi cách gọi cấp bậc. Dù sao, so với tiếng Anh thì mọi người cảm thấy cách gọi của Lữ Trụ dễ tiếp nhận hơn một chút. Người đề xướng cải cách này chính là Trần Bách Lý, kẻ không nghe được tiếng ngoại bang. Thế nhưng Thiên La Địa Võng có bao nhiêu nhất phẩm cơ chứ? Lần này xuất hiện 13 tên nhất phẩm, Lữ Thụ lại còn cảm thấy hơi ít. Trong mắt Trung Ngọc Đường, xuất hiện 13 tên nhất phẩm đã đủ đáng sợ rồi. Trung Ngọc Đường nghĩ ngợi rồi nói, chúng tôi có thể thẩm tra được dấu vết để lại đại khái là bấy nhiêu người. Cho nên nếu không có chuyện gì khác, Lữ Thiên La ngài có thể về nước rồi. Về nước, Lữ Thụ theo bản năng ngẩng đầu. Cái này liền có thể về nước rồi sao? Không thể không nói tin tức này đối với Lữ Thụ hơi đột ngột. Hắn đang du lịch thì đột nhiên lại phải về nước. Đúng vậy, đối với Thiên La Địa Võng, bọn họ chỉ cần giải quyết được những mối họa tiềm ẩn như chủ nô. Dù không tiêu diệt toàn bộ, hành động lần này cũng đã được coi là rất thành công. Dù còn những chủ nô lẻ tẻ ẩn mình trong bóng tối, Thiên La Địa Võng chỉ cần theo dõi kỹ hơn về sau. Nếu đối phương hành động thiếu suy nghĩ, họ sẽ lập tức nghênh đón cái chết. Có thể nói, sau cái chết của hơn 30 tên chủ nô kia, nguy cơ chủ nô đã được coi là giải trừ. Thế nhưng Lữ Thụ chợt cảm thấy hắn bây giờ còn chưa thể đi. Chuyến du lịch mà cô gái kia ngày đêm mong nhớ cứ thế bị dập tắt sao? Lữ Thụ thở dài. Chuyện này có vẻ hơi tàn nhẫn. Trong quyển sổ công lược của Sakuraza Eko, từng chữ đều chứa đựng tâm tình của nàng. Những dòng chữ đủ màu sắc ấy, giống như từng lời ước nguyện được ấp ủ. Ga tiếp theo Hakodate, rồi đến Okinawa, rồi đến. Lữ Thụ đột nhiên nói với Trung Ngọc Đường, tôi cảm thấy chuyện vẫn chưa được giải quyết. Ngươi nghĩ xem, bấy nhiêu chủ nô đến để thực hiện một âm mưu như vậy, liệu đằng sau bọn họ có một kẻ chỉ huy đứng sau cũng đến địa cầu, để phụ trách toàn bộ kế hoạch hay không? Nhưng dựa theo cuộc chiến, trong số những chủ nô đã chết không ai phù hợp với đặc điểm này. Cho nên, Trung Ngọc Đường hỏi. Cho nên tôi vẫn chưa thể trở về. Lữ Thụ nói với giọng hơi chột dạ, hơn nữa hiện tại hai đại thiên đế của Lữ Trụ, Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu đã đến đây. Tôi vẫn chưa làm rõ mục đích của bọn họ. Cũng không loại trừ khả năng bọn họ chính là kẻ điều khiển đứng sau đám chủ nô. Tôi vẫn phải làm rõ mục đích thực sự của họ khi đến địa cầu. Tuy nhiên tôi phán đoán Văn Tại Phủ có ít hiểm nghi, Ngự Phù Diêu cũng có hành động để tẩy sạch hiểm nghi, ví dụ như những chủ nô kia đều là do nàng giết chết. Nhưng dù sao cũng phải làm rõ hoàn toàn mới được chứ. À, Trung Ngọc Đường nghĩ ngợi rồi nói, Nhiếp Thiên La nói ngài có sự tự do của mình, chúng tôi sẽ không can thiệp. Cho nên ngài muốn du lịch xong rồi trở về cũng không sao. Ngươi chờ một chút, tôi đang nói với ngươi về kẻ điều khiển đứng sau chủ nô cơ mà. Lữ Thụ kinh ngạc nói, du lịch? Du lịch gì? Nếu cần hỗ trợ tiền bạc, chúng tôi cũng có phụ cấp cho các hoạt động ở nước ngoài. Chúng tôi có thể tạm ứng trước phụ cấp cho ngài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao du lịch cũng tốn kém, Trung Ngọc Đường hoàn toàn phớt lờ. Này, ngươi đang nói chuyện gì với ta vậy? Ta không phải vì du lịch mới không muốn về sớm đâu, Lữ Thụ đau răng nói. Dù sao cũng là Thiên La thứ 9, cũng không thể lúc nào cũng để người khác chi tiền được. Trung Ngọc Đường nói, chờ một lát sẽ có người đưa thẻ ngân hàng đến cho ngài. Chú ý kiểm tra và nhận. Này, Trung Ngọc Đường lão tiểu tử, ngươi có phải đang trêu chọc ta không? Lữ Thụ đen mặt nói, ngươi nghiêm túc một chút đi. Trung Ngọc Đường, chúc thượng lộ bình an. Lữ Thụ nghe tiếng bíp bíp trong điện thoại bận, ta mẹ nó. Cũng không biết Thiên La Địa Võng sẽ gửi bao nhiêu tiền cho hắn. Chưa đầy 5 phút sau, bên ngoài cửa sổ có một chiếc máy bay không người lái nhỏ bay vào. Trên đó còn mang theo một gói bọc giấy da bò nhỏ. Lữ Thụ lấy gói bọc xuống, thầm nghĩ hiệu suất của Thiên La Địa Võng thật nhanh. Người điều khiển chiếc máy bay không người lái này không chừng vẫn đang ẩn mình ở gần đó. Hắn mở ra xem, một tấm séc và một tờ giấy nhỏ, chúc thượng lộ bình an. Lữ Thụ dở khóc dở cười. Hắn thật sự đang nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ mà. Lúc này Sakura ra Eco gõ cửa, Lữ Thụ Quân, Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu Tỷ Tỷ đều đang ở trong phòng chúng tôi, định bàn bạc kế hoạch du lịch tiếp theo. Ngài tới không? Họ còn nói định đánh bài gì đó. Tới đây, Lữ Thụ đáp lời. Hóa ra Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu đều ở trong phòng Sakura ra Eco. Kể từ khi Lữ Thụ dạy Ngự Phủ Diêu và Văn Tại Phủ đánh bài trên xe, hai người này hiện tại dường như đang trong giai đoạn nghiện. Tuy nhiên Lữ Thụ hơi tò mò. Thiên đế đều rảnh rỗi như vậy sao? Lữ trụ bên kia, địa bàn của họ còn có quản lý không? Lữ Thụ lén ra ngoài tìm một cây ATM kiểm tra số dư trong thẻ. Lại là 500 vạn yên. Mặc dù vật giá ở đây rất cao, nhưng 500 vạn cho một chuyến đi thật là quá xa xỉ. Nên biết rằng, du khách nội địa thông thường đến đây, chỉ mang theo khoảng 10 vạn đến 30 vạn yên mà thôi. Thế nhưng Lữ Thụ đột nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Trung Ngọc Đường là dựa theo tiêu chuẩn phụ cấp mà tạm ứng tiền cho mình. Vậy thì tiền nhiệm vụ của hắn khi đi châu Phi và châu Âu trước đó ở đâu? Lúc đó sao hắn không nhận được trợ cấp? Hakodate là một đảo quốc thành phố ven biển với tổng dân số khoảng 310.000 người. So với các thành phố lớn ở quốc nội, nơi một thành phố cỡ trung bình có thể đạt vài triệu dân, quy mô của Hakodate có vẻ nhỏ bé và hoang vắng, nhưng thực tế không phải vậy. Lấy Lạc Thành, một thành phố tuyến 3, làm ví dụ. Lạc Thành có dân số 6,8 triệu người, nhưng diện tích lại hơn 15.000 km. Trong khi đó, Hakodate chỉ có 310.000 dân nhưng diện tích chỉ hơn 300 km. Đây là vấn đề về mật độ dân số của thành phố. Lữ Thụ đang đi dạo trên phố Hakodate cùng Sakurai Zaeko, thì đột nhiên nhận được không ít điểm giá trị tiêu cực từ U Minh Vũ. Lữ Thụ hơi thắc mắc vì đã lâu không gặp U Minh Vũ, tại sao đột nhiên lại nhận được giá trị tiêu cực từ hắn? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lúc này, U Minh Vũ vừa xuống tàu hỏa, đang nhìn quanh quất trong ga Hakodate. Là người phụ trách hải ngoại của Thiên La Địa Võng, hắn đang truy lùng tung tích của đám chủ nô. Hiện tại, đám chủ nô rất có thể đang tập trung ở đảo quốc, nên đương nhiên hắn cũng phải đến. Tuy nhiên, vừa xuống máy bay ở sân bay Haneda, Tokyo, U Minh Vũ đã nhận được tin tức rằng đám chủ nô đều đã chết. Điều này khiến hắn rất khó chịu. U Minh Vũ truy đuổi đám chủ nô vì điều gì? Có phải vì muốn giết chết tất cả bọn chúng không? Không, hắn dự định trà trộn vào đám chủ nô với thân phận nô lệ. Nghĩ đến cảnh mình làm nô lệ, ẩn mình điều tra tin tức, cuối cùng cưỡng chế giải trừ dấu ấn nô lệ và hoàn thành nhiệm vụ, U Minh Vũ cảm thấy rất thoải mái. Nhưng giờ thì sao, đám chủ nô đều chết hết rồi. Mặc dù đám chủ nô không phải do Lữ Thụ giết, nhưng U Minh Vũ cảm thấy đây là lỗi của Lữ Thụ. U Minh Vũ đi ra khỏi ga, hắn đột nhiên thấy dưới một cột trụ trong ga có ghi bằng tiếng Nhật, tìm người cùng giới tính yêu thích, số điện thoại di động. U Minh Vũ bĩu môi, người lại không nói người tìm nam hay nữ. U Minh Vũ lúc này trong lòng có một luồng oán khí. Hắn nhắn tin cho Lữ Thụ, ta đã đến Hakodate, có cần hỗ trợ cứ nói. Lữ Thụ thấy tin nhắn này trên điện thoại thì sững lại. Hắn không ngờ U Minh Vũ cũng tới, ta nghi ngờ đám chủ nô phía sau còn có người điều khiển, ngươi để ý một chút. U Minh Vũ thấy tin nhắn này thì mắt sáng lên, thật sao? Thật, Lữ Thụ chắc chắn nói. Nhưng đúng lúc này, U Minh Vũ đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà hỏi, ngươi cũng đã đi qua Lữ Trụ. Vậy ngươi có biết công pháp đánh lên dấu ấn nô lệ kia không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lữ Thụ hơi nghi hoặc. À, không có gì, ta không phải nghe nói giải trừ dấu ấn nô lệ rất khó sao, muốn tự mình thử xem mình có thể cưỡng chế giải trừ dấu ấn không? U Minh Vũ giải thích. Ta luôn cảm thấy, chuyện không đơn giản như vậy. Lữ Thụ nói. Ngươi có biết không? U Minh Vũ hỏi dồn. Không biết, từ U Minh Vũ nhận được giá trị tiêu cực, cộng 399. Lữ Thụ thấy dòng giá trị tiêu cực này thì hít một hơi lạnh. Hắn cảm thấy mình dường như đoán được điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, U Minh Vũ chợt thấy một người mặc áo khoác đen đi đến trước mặt hắn, cũng vừa ra khỏi ga Hakodate. Hokkaido, ngay cả vào mùa hè, cũng sẽ có lúc cảm thấy lạnh. Vì vậy, du khách đến đây thường được nhắc nhở mặc ấm. Thế nhưng U Minh Vũ cảm thấy mặc áo khoác dày như vậy vẫn là quá rồi. U Minh Vũ không trực tiếp nhìn chằm chằm đối phương. Đối với nhân viên tình báo như U Minh Vũ, không nhìn thẳng mục tiêu để tránh bị phát hiện đã trở thành bản năng. Tuy nhiên, khoảnh khắc này, U Minh Vũ đột nhiên nhận thấy vai đối phương hơi run rẩy, dường như muốn quay đầu lại nhìn hắn, nhưng lại cố gắng kiềm chế. U Minh Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nhận thấy nguy hiểm lớn và lùi lại. Chỉ là đối phương không tấn công hắn, dường như chỉ là nghi binh. Đối phương ngay lập tức lợi dụng lúc U Minh Vũ lùi ra, hòa vào đám đông và biến mất. U Minh Vũ nhắn tin cho Lữ Thụ, phát hiện nhân vật khả nghi, không xác định thực lực, phải cẩn thận rồi. Không có bằng chứng nào cho thấy đối phương có ý đồ thù địch, nhưng Lữ Thụ và Sakurai Zaeko đều ở Hakodate, và đối phương cũng đến Hakodate vào lúc này, điều đó quá trùng hợp. Hơn nữa, U Minh Vũ kết hợp với cảm giác nguy hiểm vừa rồi, đối phương ít nhất cũng có thực lực nhất phẩm. Nên biết U Minh Vũ trước đó đã hoàn thành thăng cấp nhất phẩm trên biển. Người có thể khiến cao thủ nhất phẩm cảm thấy nguy hiểm, chỉ có thể là người trên nhất phẩm. Đối phương biết bay, lại che giấu tung tích đến Hakodate, ngồi đàng hoàng tàu hỏa. Nếu nói không có vấn đề gì, U Minh Vũ không tin. Lữ Thụ thấy tin nhắn thì thở dài, quả nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thần tập có lẽ cảm thấy để gia chủ của mình, ngày nào cũng đi bộ thậm chí còn phải chen chúc tàu điện, thì quá tệ nên đã gửi đến một chiếc xe. Sakurai Zaeko nói mình không biết lái. Lữ Thụ nhìn Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu. Văn Tại Phủ nói hắn sẽ lái. Lữ Thụ cảm thấy dù mình có điên rồi cũng sẽ không giao xe cho Văn Tại Phủ lái. Văn Tại Phủ cảm thấy rất tiếc nuối. Hắn hiện tại rất say mê với những đồ điện tử và cơ khí này, bởi vì hắn cảm thấy bên trong có đại trí tuệ. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy Văn Tại Phủ chỉ tìm được đồ chơi mới mà thôi. Lữ Thụ lái xe trước tìm một ngân hàng. Buổi tối Sakurai Zaeko đã đặt trước nhà hàng. Nhưng Lữ Thụ nghĩ đến lời Trung Ngọc Đường, cũng cảm thấy luôn để người khác dùng tiền cũng không thích hợp, nên dự định rút ít tiền. Sakurai Zaeko hơi nghi hoặc, Lữ Thụ quân ngươi không cần rút tiền đó, chỗ ta còn có. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, cũng không thể luôn để ngươi dùng tiền, ta đến chuyến này, dù sao cũng phải mời ngươi ăn bữa cơm chứ. Sakurai Zaeko nghe câu này thì không nói gì nữa, trong lòng còn có chút vui mừng. Nơi này gọi là ngân hàng sao? Văn Tại Phủ trong xe hiếu kỳ nhìn cửa ngân hàng. Đây có phải là giống tiền trang ở Vương Thành không? Đúng, Lữ Thụ giải thích, tuy nhiên ngân hàng ở trái đất còn có rất nhiều chức năng tài chính, tiền trang ở Lữ Trụ thì tương đối đơn giản. Thôi, nói nhiều người cũng nghe không hiểu. Lữ Thụ dừng xe ven đường. Kết quả thấy một chiếc xe khác cũng dừng ven đường bị dán một tờ giấy phạt. Lữ Thụ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói với những người khác, chỗ này chắc không cho dừng xe. Ta đi lấy tiền, nếu cảnh sát đến thì mau ra nói một tiếng cho ta, nếu không thì sẽ bị phạt tiền. Kết quả vừa vào ngân hàng không lâu, đang ngồi ở quầy, Văn Tại Phủ đột nhiên hớt hải chạy vào hô với Lữ Thụ, cảnh sát đến rồi. Cảnh sát đến rồi. Khoảnh khắc này, trong ngân hàng yên tĩnh như vực sâu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lữ Thụ và Văn Tại Phủ, sợ Lữ Thụ đột nhiên rút súng ra nói muốn cướp, Lữ Thụ mặt không cảm xúc nhìn Văn Tại Phủ. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu mình mang theo con hàng này cùng đi du lịch, vẫn phải dạy bảo rất nhiều thứ mới được. Lữ Thụ trên xe kiên nhẫn nói với Văn Tại Phủ, ở trong ngân hàng ngươi thật sự không thể hô cảnh sát đến rồi như thế. Bên cạnh, Sakurai Zaeko và Ngự Phù Diêu cười phá lên. Văn Tại Phủ sốt ruột đáp, không cần thuyết giáo nữa, ta biết rồi. Ngươi biết gì cơ chứ? Lữ Thụ không vui. Ngươi biết rõ còn gây ra hiểu lầm như vậy sao? Ta đường đường thiên đế, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hà cớ gì hành sự còn cần ngươi dạy? Văn Tại Phủ vốn là người cao ngạo, thích đắc ý, giờ bị Lữ Thụ huấn sao nhẫn nhịn được. Tuy hắn biết mình vừa gây hiểu lầm, nhưng Lữ Thụ cũng không cần dài dòng như dặn dò trẻ con vậy. Thế nhưng Lữ Thụ cũng chẳng vui vẻ gì, hắn càng nói càng bực, nói ngươi hai câu thì sao? Vừa rồi chúng ta suýt bị vây bắt chẳng lẽ không phải vì ngươi, còn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngươi xem ngươi giỏi quá nhỉ? Ta tùy tiện hỏi một vấn đề ngươi cũng không biết, ngươi tin không? Văn Tại Phủ nghe vậy liền cười lạnh. Được, ngươi nói một vấn đề, ta cũng nói một vấn đề. Ta trả lời không được thì tặng Sakurai một kiện pháp khí, ngươi trả lời không được thì đưa ta 20,000 yên. Để ngươi tỉnh cái tật suốt ngày nói ta tiêu nhiều tiền. Lữ Thụ, khoan đã, điều kiện của ngươi không hợp lý rồi. Ngươi trả lời không được lẽ ra phải đưa pháp khí cho ta chứ. Ngươi đưa cho Sakurai ra ế cô là sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, thành giao. Ta hỏi ngươi, động vật gì có 36 cái đầu, 4 chân, 12 con mắt? Văn Tại Phủ sửng sốt, vấn đề này hắn thật sự không biết. Toàn bộ lữ trụ cũng không có loại động vật này, lẽ nào trên địa cầu còn có sinh vật kỳ lạ như vậy? Hắn lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho Sakurai Zaeko, rồi hỏi lữ thụ, đây là sinh linh gì? Lữ thụ lấy ra 20,000 yên đưa cho Văn Tại Phủ, ta cũng không biết. Đến từ Văn Tại Phủ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Văn Tại Phủ kinh ngạc nhìn lữ thụ, ngươi không biết mà cũng hỏi ta à? 20,000 yên đổi một kiện pháp khí. Giao dịch này với lữ thụ mà nói, quá lời rồi. Tuy pháp khí này không phải cho mình, nhưng cho Sakurai Zaeko hình như cũng không tệ. Sakurai Zaeko ngồi ở ghế phụ mỉm cười, nàng vui vẻ không phải vì nhận được pháp khí, mà vì sau khi Văn Tại Phủ nói muốn đưa pháp khí cho mình, lữ thụ vẫn đồng ý cuộc cá cược này. Ngự phù Diêu liếc chiếc hộp đen trong tay Sakurai Zaeko hỏi, đó là vật gì? Văn Tại Phủ nói với Sakurai Zaeko, tối nay ngươi tự mình mở ra xem, đừng để bọn họ nhìn thấy đó là gì. Ngự phù Diêu liếc xéo Văn Tại Phủ, cố làm ra vẻ thần bí. Thế nhưng lữ thụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Văn Tại Phủ dù kiêu ngạo đến đâu, tùy tiện chấp nhận cuộc cá cược như vậy cũng quá bất cẩn. Hơn nữa tiền đặt cược này không phải lữ thụ nói ra, mà là do Văn Tại Phủ đưa ra. Cứ như thể là cố ý muốn tặng pháp khí cho Sakurai Zaeko vậy. Trước đó hắn đã tặng một con dao găm phong ấn mị khí linh. Lữ thụ từng đi qua lữ trụ dĩ nhiên rất rõ ràng, ngay cả ở lữ trụ, vũ khí có khí linh cũng là hiếm thấy. Trên địa cầu càng không cần nói, đến giờ lữ thụ gặp qua vũ khí chứa khí linh cũng không quá hai chữ số. Mà bây giờ, đối phương lại tặng một chiếc hộp đen bí ẩn, lần này là thứ gì? Chỉ tiếc Văn Tại Phủ không cho Sakurai Zaeko mở ra xem ngay, lữ thụ có tò mò cũng đành chịu. Lúc này, Sakurai Zaeko nhìn lữ thụ cười nhẹ nhàng dùng khẩu hình nói, ta xem xong sẽ lén nói cho ngươi. Lữ thụ thầm nghĩ, vẫn là Sakurai Zaeko tốt, hai người Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu. Ở hàng ghế sau suốt đường đi mải mê chơi điện thoại, trong mắt lữ thụ đây là hai đứa trẻ nghiện mạng, nhất là Văn Tại Phủ, dường như đối với mọi chuyện trên địa cầu đều rất hứng thú. Cái thứ gọi là điện thoại di động này, những trang hiển thị bên trong làm sao nhảy ra vậy? Ta thấy bên trong cũng có rất nhiều hình ảnh, đồ vật trong hình ảnh cũng giống như ảnh chụp, thật sự tồn tại à? Văn Tại Phủ tò mò hỏi. Đúng, thật sự tồn tại, lữ thụ vừa lái xe vừa qua loa nói. Sau này ta muốn liên lạc ngươi có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại không? Văn Tại Phủ hỏi. Đúng đúng đúng, lữ thụ tiếp tục qua loa. Không lâu sau, lữ thụ liền nghe thấy tiếng tin nhắn liên tục vang lên từ chiếc điện thoại trong túi quần. Lữ thụ lấy ra xem, chỉ trong một lúc Văn Tại Phủ đã gửi cho hắn hơn 100 tin nhắn ngắn. Lữ thụ quay đầu nói với Sakurai Zaeko, ngươi có thể tìm thứ gì cho hắn xem đi, rảnh rỗi quá vậy. Sakurai Zaeko cố nén cười cầm lấy điện thoại của Văn Tại Phủ, mở bách khoa toàn thư chuyện cười cho hắn xem. Văn Tại Phủ ngồi ở ghế sau cười ha hả không ngừng. Lữ thụ cảm thấy tuy tiếng cười đó nghe vẫn hơi đáng sợ, nhưng ít nhất Văn Tại Phủ không còn quấy rầy mình hỏi lung tung nữa. Ngay giây sau, Văn Tại Phủ đột nhiên nói, Lữ thụ, ta học cho ngươi xem một kẻ ngốc nói chuyện nha. Lữ thụ mặt không biểu cảm quay đầu nhìn hắn, chính tông thật mát trà chính tông giọng hát, hay hoan nghênh xem từ trà lạnh lãnh đạo nhãn hiệu. Văn Tại Phủ, đến từ Văn Tại Phủ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Tốc độ nói này căn bản không học được à? Ngự phù Diêu liếc nhìn Văn Tại Phủ, còn muốn phương pháp ai đây? Còn học kẻ ngốc nói chuyện, ngươi cho rằng sẽ có người mắc lừa sao? Văn Tại Phủ bình tĩnh nói, còn muốn phương pháp ai đây? Còn học kẻ ngốc nói chuyện, ngươi cho rằng sẽ có người mắc lừa sao? Ngự phù Diêu sắc mặt chìm xuống, dừng xe, ta muốn đánh với hắn một trận. Văn Tại Phủ, dừng xe, ta muốn đánh với hắn một trận. Sakurai Zaeko ngồi trên xe đột nhiên cảm thấy, thời gian như vậy thật tốt đẹp. Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật lùi lại, bên tai là tiếng Văn Tại Phủ và Ngự Phù Diêu cãi nhau, còn Lữ Thụ ngồi cạnh nàng chăm chú lái xe. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt quá, dù bên cạnh có người cãi nhau cũng cảm thấy rất tuyệt. Nhưng đúng lúc này, Văn Tại Phủ ngồi ở hàng sau bỗng nhiên nói, ta ăn tối xong liền muốn rời đi rồi, cảm ơn các ngươi, chuyến đi này rất vui vẻ. Ngự Phù Diêu nói, ta cũng phải đi. Sakurai Zaeko sửng sốt, sao đột nhiên lại muốn đi? Tâm trạng nàng lập tức tối sầm, rồi miễn cưỡng cười nói, hoan nghênh các ngươi lại đến chơi. Lữ thụ liếc nhìn Văn Tại Phủ trong gương chiếu hậu, các ngươi sao đột nhiên muốn đi rồi? Văn Tại Phủ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không còn sức cãi nhau với Ngự Phủ Diêu nữa, chắc chắn là có lý do buộc phải rời đi. Ngự Phủ Diêu cười nói, muốn không ngươi theo chúng ta về Lữ Trụ. Ta lại đi Lữ Trụ có lẽ không rảnh gặp các ngươi, hơn nữa cũng sẽ không thường đi nữa, Lữ Thụ nói. Không biết vì sao hắn có cảm giác hơi thân thiết với hai vị thiên đế này, chỉ là lần sau hắn đến Lữ Trụ nhất định là để giết Đoan Mộc Hoàng Khải, giết xong liền định quay về địa cầu sống yên ổn. Sau bữa tối cuối cùng tại Hakodate, trên núi Genover, nơi đây mỗi ngày chỉ có 3 bàn cạnh cửa sổ có thể đặt trước, giá buffet là 8.800 yên một vị. Nói thật, số tiền này đối với chủ nhân thần tập không là gì, nhưng Lữ Thụ vẫn kiên quyết mời bữa tiệc này. Sakurai Jaeko không từ chối, vì nàng rất rõ ràng khi Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu nói muốn rời đi, Lữ Thụ đã không còn bất kỳ lý do nào để ở lại nữa. Chuyến đi này, cuối cùng cũng phải nói lời kết thúc. Cứ như đại đa số mọi việc trong đời sẽ không vì ý chí của con người mà thay đổi, điều chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức. Sakurai Jaeko đã chuẩn bị cho Lữ Thụ một lễ hội học viện hoành tráng và một màn bắn pháo hoa rực rỡ, khiến chuyến đi thần tập lần này của Lữ Thụ thêm phần ảo diệu. Nàng dốc sức chuẩn bị mọi thứ, không ngại giá cả, không cầu hồi báo. Có người xem tình yêu như một khoản đầu tư, bỏ ra bao nhiêu chỉ mong thu lại càng nhiều, nhưng Sakurai Jaeko lại không nghĩ như vậy. Buổi tối, không ai để ý liệu thức ăn nơi đây có tinh xảo hay ngon miệng hay không. Sakurai Jaeko cũng không cho thần tập bao chọn nhà hàng, nên nơi đây vẫn còn rất nhiều khách, tạo cảm giác rất đời thường. Trong bữa tiệc, Văn Tại Phủ vẫn thỉnh thoảng tranh cãi với Ngự Phủ Diêu và Lữ Thụ, còn Sakurai Jaeko chỉ mỉm cười nhìn, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào lòng. Nói đến chuyện chia ly, lần nào Sakurai Jaeko cũng cố ý cắt ngang chủ đề, vì Lữ Thụ vẫn chưa chính thức nói lời rời đi. Nhưng không có buổi tiệc nào không tàn. Lữ Thụ nhìn Sakurai Jaeko nói, sau khi họ rời đi, tối nay ta cũng sẽ trở về Thiên La Địa Võng. Sakurai Jaeko mặt không chút biến sắc, nàng bỗng cười nói, ngươi đã hứa với ta, nếu ta đến chỗ các ngươi, ngươi sẽ dẫn ta đi ăn ngon. Lữ Thụ sửng sốt một chút rồi cũng cười, sẽ. Buổi tối, 4 người đi ra khỏi nhà hàng. Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu nói, chia tay ở đây thôi, cảm ơn đã khoản đãi thịnh tình. Nói xong, hai người quay người bước vào hư không, biến mất không dấu vết. Núi Hakodate không khí trong lành, sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu, như thể chưa từng có ai đến đây. Lữ Thụ nhìn Sakurai Jaeko một chút, ta cũng phải đi rồi, không còn lý do gì để tiếp tục ở lại, cũng không nên ở lại nữa. Hắn biết rõ nơi đây còn có một cao thủ nghi là trên nhất phẩm đã đến Hakodate. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiểu rõ đối phương chính là vì mình mà đến, hay nói đúng hơn, toàn bộ kế hoạch nhằm vào chủ nô trái đất dường như đều là vì hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Minh Vũ nói hắn đã tìm được nơi ở của kẻ đó. Lữ Thụ định, trước khi đi sẽ giết chết kẻ đó để tránh đối phương gây bất lợi cho Sakurai Jaeko. Đương nhiên, chuyện này không cần nói với Sakurai Jaeko, tránh cho nàng lại lo lắng. Sakurai Jaeko cúi đầu bóp vạt áo sơ mi của mình, Lữ Thụ quân. Lữ Thụ quay đầu nhìn Sakurai Jaeko. Phải bảo trọng nhé. Sakurai Jaeko bỗng nhiên như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, ngẩng đầu mỉm cười. Khoảnh khắc nụ cười đó nở rộ như đóa Sakura đêm tối, thấm vào lòng người. Lữ Thụ cười gật đầu bay về phía khu thị trấn Hakodate. Hắn dự định phối hợp với U Minh Vũ, khoái đao trảm loạn ma. Sau khi đến Hakodate, đối phương đã ẩn mình trong một khách sạn nhỏ. U Minh Vũ phối hợp với nhân viên tình báo, mới tìm được nơi kẻ đó trú ngụ. Lữ Thụ từ trên không hạ xuống. U Minh Vũ, nấp trong bóng tối, đi ra và dẫn hắn tìm phòng của đối phương. Lữ Thụ đến cửa gõ cửa, xin chào, giao đồ ăn đây. À, có lẽ ngươi không biết giao đồ ăn là gì. Giây lát sau, Lữ Thụ đấm mạnh vào cửa gỗ phòng. Trong tiếng gỗ vỡ vụn, Lữ Thụ nhìn thấy người đàn ông mặc phong y đứng trong phòng. Đối phương đã rút trường đao từ trong áo khoác. Sakurai Jaeko đứng trên núi Hakodate. Nàng bỗng cười nói, đến lâu rồi nhỉ, sao không ra gặp mặt? Cố tình chờ Lữ Thụ quân rời đi mới ra tay, là sợ không đánh lại hắn sao? Lúc này, từ trong bóng tối sau lưng Sakurai Jaeko bước ra một thanh niên, mặc bộ quần áo kỳ dị, không hợp với nền văn minh hiện đại. Sakurai Jaeko sửng sốt một chút, thì ra không phải hai vị kia. Lúc này, Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu đang lẳng lặng đứng trong hư không trên bầu trời. Văn Tại Phủ yên lặng nhìn cảnh này bỗng nói, ngươi muốn hắn trở về Lữ Trụ. Nhưng ngươi có nghĩ đến hắn sẽ căm hận ngươi đến chết không? Ngự Phù Diêu bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng lấy được. Ngươi phải nhớ lời hứa của ngươi. Lời hứa giữa họ đã có từ thời niên thiếu. Văn Tại Phủ được cứu ra khỏi giếng, còn Ngự Phù Diêu vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Lúc nhỏ, Ngự Phù Diêu không vì mình nhận được ít hơn Văn Tại Phủ mà oán hận hắn, ngược lại tình cảm hai người rất tốt. Lúc đó, Văn Tại Phủ được Lão Thần Vương mang đi, hắn luôn cảm thấy mình nợ Ngự Phù Diêu điều gì đó. Nếu hắn kiên quyết bảo Lão Thần Vương đi vào đống đổ nát tìm, thay vì nghĩ Ngự Phù Diêu đã chết, có lẽ kết cục sẽ không như bây giờ. Vì vậy, Ngự Phù Diêu bây giờ bắt hắn trả món nợ này, đó là không được phép ra tay cứu Sakurai Jaeko, cũng không được nói cho Lữ Thụ biết ai mới là hung thủ giết chết Sakurai Jaeko. Sau đêm nay, ân oán giữa hai người sẽ xóa bỏ. Ở Lữ Trụ, rất ít người biết Ngự Phù Diêu là chị gái của Văn Tại Phủ, chỉ có lác đác vài người biết, ngươi không cảm thấy nàng rất đáng yêu sao? Giọng Văn Tại Phủ nghe không ra cảm xúc, làm sao ngươi nhẫn tâm giết nàng? Ngươi có vạn cách buộc hắn trở về Lữ Trụ, nhưng tại sao cứ phải dùng cách này? Giọng Ngự Phù Diêu bỗng trở nên lạnh lẽo, ai đã từng thương xót ta đây? Chúng ta đợi hắn 3.000 năm, chờ đến khi những người bên cạnh hắn đều đi rồi, kết quả hắn vẫn không chịu nhìn thẳng ta. Ngươi tại sao không đi hỏi hắn, mà lại đến hỏi ta? Giây lát sau, Sakurai Jaeko bỗng rút ra con dao găm mị ảnh trong tay áo. Nàng nhìn người thanh niên trước mặt, người đó vẫn bất động như không hề rung chuyển. Văn Tại Phủ thở dài nói, vị đại tông sư này được bồi dưỡng từ khi nào? Ta biết ngươi chưa từng chạm vào những môn hạ trước của ngươi. Mấy trăm năm trước, môn hạ của ngươi bắt đầu mất tích một cách kỳ lạ. Có người nói là ngươi đã hành hạ họ đến chết, nhưng tại sao ta mãi không tìm thấy hài cốt của họ? Họ đều là tử sĩ ngươi bồi dưỡng sao? Chuyện này chỉ có Văn Tại Phủ nghiêm túc điều tra, thậm chí đã bắt trói ba khách khanh của Ngự Phù Diêu, thậm chí chặn giết người đưa tin của Ngự Phù Diêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm được những môn hạ đã biến mất đi đâu. Người ở Lữ Trụ đều cho rằng Ngự Phù Diêu là một nữ nhân hoang dâm vô độ, thế nhưng chỉ có Văn Tại Phủ cảm thấy người chị gái này của mình tâm tư quá thâm trầm đến mức không thể nhìn thấu đối phương rốt cuộc còn giấu điều gì, sâu như biển cả. Ngự Phù Diêu cười khẽ, các ngươi nha, đều thái bình quá lâu rồi. Qua nhiều năm như vậy, Ngự Phù Diêu rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt. Chỉ sợ người Lữ Trụ cũng không thể đếm hết. Thế nhưng ai biết được, chính sự Đàm Tiếu tưởng chừng vô hại ấy lại ẩn chứa sát cơ khổng lồ. Con người ta thường chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy mà bỏ qua điều khác. Sakurai Jaeko hạ thấp cánh tay, mũi dao mị ảnh trong tay thẳng tắp hướng xuống, vẻ sắc lạnh của nó trong màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ. Tia sáng trên núi Hakodate rực rỡ, sao trời đêm nay cũng đẹp hơn thường lệ. Ngươi là ai? Sakurai Jaeko hỏi. Gã thanh niên đối diện Sakurai Jaeko không vội tấn công, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, mà từ từ tiến lại gần, dường như muốn đoạt mạng Sakurai Jaeko chỉ bằng một đòn. Nhưng Sakurai Jaeko không ngốc đến mức nghĩ rằng có thể hỏi ra lai lịch của đối phương. Nhiều người lầm tưởng nàng chỉ là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, mà quên mất rằng nàng là người có sức chiến đấu cao nhất trong thần tập. Ngự Phù Diêu trên bầu trời nói, tiểu cô nương này cũng không tệ, đáng tiếc đối thủ của nàng là một đại tông sư. Dừng tay đi, Văn Tại Phủ chân thành nói, ngươi làm vậy chỉ khiến hắn hận ngươi, chán ghét ngươi mà thôi. Ngự Phù Diêu nhìn Văn Tại Phủ, ngươi không nói, làm sao hắn biết là ta làm, ta chỉ cần hắn mang theo thù hận trở về Lữ Trụ tìm kẻ thù là đủ rồi, ở đây sống phí thời gian làm gì? Tỷ tỷ, dừng tay đi, Văn Tại Phủ một lần nữa chân thành nói. Ngự Phù Diêu im lặng không nói gì thêm. Con dao găm, trong tay Sakurai Jaeko bỗng bay ra một nữ tử cực kỳ xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng kỳ lạ thay, phía dưới bắp chân nữ tử này chỉ là làn khói mờ ảo chứ không có thực thể. Đây là mị, một mị cực kỳ cường đại. Khi Văn Tại Phủ đưa con dao găm này ra, hắn nói mình đã bắt được mị gây hại nhân gian này, nhưng lại không nói rằng lúc trước hắn cũng phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được nàng. Một mị có thể khiến Văn Tại Phủ tốn nhiều sức lực như vậy, làm sao có thể đơn giản. Lúc đó Văn Tại Phủ ra tay là vì mị này, chuyên đi săn lùng cao thủ nhất phẩm để tăng cường tu vi của bản thân. Cao thủ nhất phẩm bình thường gặp mị này, ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Bởi vì mị này đã sớm đạt đến trần nhà nhất phẩm, khoảng cách đại tông sư chỉ còn nửa bước. Nàng đã bị Văn Tại Phủ phát hiện khi dẫn động lôi kiếp lúc tấn thăng đại tông sư, nếu không Văn Tại Phủ thực sự không thể tìm ra nàng. Ngay khoảnh khắc mị xuất hiện, Sakurai Jaeko liền kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương mạnh hơn rất nhiều so với nàng tưởng tượng. Lúc này nàng mới nhận ra món quà Văn Tại Phủ tặng mình quý giá đến nhường nào. Ngự Phù Diêu cười nói, ngươi lại đem con dao găm này tặng nàng để phòng thân. Sao vậy, lúc đó đã biết rõ ta muốn giết nàng sao? Vậy trong cái hộp đen kia cũng là bảo vật gì? Nhưng ngươi không ngờ ta lại phái đại tông sư. Văn Tại Phủ im lặng không nói, hắn quả thật không ngờ. Vì đại tông sư ở Lữ Trụ đều có tiếng tăm, một khi có đại tông sư ra tay, Ngự Phù Diêu sớm muộn gì cũng bị Lữ Thụ tìm ra manh mối. Văn Tại Phủ biết rõ Ngự Phù Diêu không muốn Lữ Thụ biết chuyện này là do mình làm, cho nên chắc chắn sẽ cẩn thận không sử dụng đại tông sư. Nhưng điều hắn không ngờ là Ngự Phù Diêu giấu sâu hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Danh tính của đại tông sư này, ngay cả Văn Tại Phủ cũng không biết rõ lai lịch, Chắc hẳn trước đây cũng là một trong những khuôn mặt của Ngự Phù Diêu. Những chủ nô kia đều là do Ngự Phù Diêu phái tới, và sứ mệnh trên người bọn họ không phải là gây họa loạn trái đất, không phải là khiến địa cầu sinh linh đổ thán. Số phận của những chủ nô đó đã được định đoạt ngay từ khi bắt đầu tới địa cầu, bọn họ chính là đi tìm cái chết. Bản thân bọn họ cũng không biết là bị ai phái tới, chỉ cần bị Ngự Phù Diêu giết chết trước mặt Lữ Thụ là được. Ngự Phù Diêu muốn dùng sinh mệnh của hơn 10 cao thủ nhất phẩm để đổi lấy sự tin tưởng của Lữ Thụ. Đây là thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào, đây là tâm tư sâu sắc đến nhường nào. Văn Tại Phủ lúc này cảm thấy hơi lạnh. Trên thế giới này, người tàn nhẫn nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là những nam nhân kiêu hùng, mà là những nữ nhân tưởng chừng nhu tình như nước. Hôm trước ở bờ biển, chính hắn đã nói ra suy đoán của mình rồi gọi Ngự Phù Diêu ra biển đàm đạo chuyện này. Văn Tại Phủ không muốn oan uổng bất kỳ ai. Thế nhưng sự thật chứng minh, có những điều ngươi càng không hy vọng xảy ra, thường lại được xác minh. Đáng giá không? Văn Tại Phủ thấp giọng hỏi. Đáng giá, Ngự Phù Diêu trả lời. Đúng lúc này, mị kia cười nhẹ, rung lắc chiếc chuông lục lạc bằng bạc trên cổ tay, như ảo mộng. Nàng bay về phía gã đại tông sư trẻ tuổi. Đối phương trong khoảnh khắc này lại có chút thất thần. Phế phẩm, Ngự Phù Diêu nói. Sakurai ra Eko lập tức lao theo, con dao găm dùng sức cứa vào cổ đối phương, ngay cả tiếng gió cũng rít lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, gã đại tông sư trẻ tuổi đã tỉnh táo trở lại. Khoảnh khắc mê mẩn vừa rồi cực kỳ chí mạng. Hắn biết nếu đối thủ của mình cũng là đại tông sư, thì rất có thể hắn đã mất mạng rồi. Trong khoảnh khắc bị Mị và Sakurai ra Eko tấn công đồng thời, hắn lùi một bước vào hư không, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía sau Sakurai ra Eko. Năng lực tiến vào hư không của đại tông sư có thể khiến bất kỳ cao thủ nào dưới cảnh giới đại tông sư khó lòng phòng bị. Thế nhưng Sakurai ra Eko dường như đã sớm chuẩn bị. Ngay khi vị đại tông sư này biến mất, nàng liền không ngừng biến đổi vị trí. Văn Tại Phủ trên bầu trời bỗng nhíu mày, nàng định làm gì vậy? Lúc này không chỉ Văn Tại Phủ, ngay cả Ngự Phù Diêu cũng phát hiện ra rằng, khi Sakurai ra Eko phát hiện đối phương là đại tông sư, nàng lại không tìm cách giết địch nữa, mà bay lùi ra ngoài muốn tự sát. Đối với Sakurai ra Eko, điều nàng lo lắng nhất không phải là cái chết của mình, mà là lo lắng sẽ vì mình mà khiến Lữ Thụ bị đe dọa. Cô bé này khi ở bên Lữ Thụ trông rất ngây thơ, giống như một nữ sinh viên ngốc nghếch. Nhưng nàng là chủ của thần tập, Sakurai ra Eko sớm đã phán đoán đối phương đến là nhắm vào Lữ Thụ. Chính vì Lữ Thụ, nàng mới lâm vào nguy hiểm. Thế nhưng nàng không trách Lữ Thụ, thậm chí cảm ơn những người này đã chọn nàng làm mục tiêu, nếu không thì sẽ không có một chuyến hành trình đáng ghi nhớ như vậy. Nhưng, nàng không thể để mình trở thành con tin uy hiếp Lữ Thụ, cho nên nàng thả chọn cái chết, chẳng qua là khi con dao găm mị ảnh của nàng vừa cứa xuống cổ, chiếc ngọc bội bạch ngọc trên người nàng bỗng bộc phát ra năng lượng ba động cực lớn, tạo thành một lớp bảo vệ quanh thân nàng, thậm chí đẩy gã đại tông sư trẻ tuổi văng ra ngoài. Sakurai ra Eko sững sờ một chút. Đó là món quà Văn Tại Phủ tặng nàng, là pháp khí trong chiếc hộp màu đen kia. Ngọc bội điêu khắc một bông mai nhỏ, có thể ngăn chặn giá lạnh và gió tuyết. Gã đại tông sư trẻ tuổi cao mày, tung một chưởng vào màn sáng bảo vệ kia, nhưng lại phát hiện mình nhất thời không thể phá giải. Đây là lễ vật của thiên đế. Nếu một đại tông sư vừa mới đặt chân vào cảnh giới tông sư có thể hóa giải một chiêu, thì thiên đế cũng trở nên không đáng giá nữa rồi. Sakurai ra Eko không làm gì khác, mà nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Ngự Phù Diêu thấy cảnh này liền nhếch khóe môi. Văn Tại Phủ nhìn chằm chằm Ngự Phù Diêu, ngươi sớm đã đoán được rồi phải không? Ngươi biết rõ ta đã cho nàng cái gì nhưng lại không ngăn cản. Ngươi cho nàng thời gian này là để nàng thông báo Lữ Thụ đến gặp nàng lần cuối. Chỉ có như vậy, thù hận mới đủ khắc cốt ghi tâm. Văn Tại Phủ trước đó còn đang suy nghĩ, kỳ thực Ngự Phù Diêu cũng đã đoán được tính toán của mình. Mặc kệ là đưa dao găm phòng thân hay đưa pháp khí bảo mệnh, kỳ thực đều là muốn cứu Sakurai ra Eko mà thôi. Hắn đã quen với thế giới này quá nhiều vô tình và lãnh khốc. Hơn 3.000 năm qua, biển dâu thay đổi, biết bao trung thành và lời thề đều từng biến thành lời nói suông. Thế là những ấm áp của Sakurai ra Eko, ngay cả hắn cũng cảm thấy ấm áp. Văn Tại Phủ không muốn Sakurai ra Eko chết đi, bởi vì hắn hy vọng thế giới này có thêm một chút mỹ hảo. Thế nhưng, tất cả đều như nằm trong dự đoán của Ngự Phù Diêu. Hắn đưa dao găm, lưỡi dao gần như có thể giết chết tất cả cao thủ dưới đại tông sư trên thế gian, trừ khi đó là kẻ biến thái như Lữ Thụ, nhưng Ngự Phù Diêu phái tới lại là đại tông sư. Văn Tại Phủ vì an toàn, thậm chí đã đưa pháp khí có thể khiến tân tấn đại tông sư tạm thời bó tay. Nhưng Ngự Phù Diêu lại muốn Lữ Thụ tận mắt chứng kiến Sakurai ra Eko chết đi, chỉ bởi vì làm vậy mới có thể khiến Lữ Thụ bùng cháy đầy trời cừu hận. Văn Tại Phủ thậm chí cảm thấy Ngự Phù Diêu đã sắp đặt tất cả ở Lữ Trụ, chỉ chờ Lữ Thụ đi qua. Đối phương có thể dùng tính mạng của cao thủ nhất phẩm để đổi lấy tín nhiệm, làm sao có thể không có hậu chiêu. Sakurai Jaeko đứng trong màn sáng, nàng phát ra dãy số kia. Có lẽ chính nàng cũng không biết, có bao nhiêu người đang chờ khoảnh khắc nàng phát đi. Lúc này, Lữ Thụ đứng trong phòng khách sạn nhuộm máu. Trên mặt hắn còn vương vài vết máu, nhưng không làm hắn trở nên khó coi. Những vết máu đỏ thẫm còn chưa khô tựa như một sự tô điểm, khiến hắn lúc này trông vừa táo bạo lại vừa tĩnh lặng. Điện thoại trong túi quần Lữ Thụ vang lên. Hắn nhìn về phía U Minh Vũ, ngươi xử lý đi, ta nhận cuộc điện thoại. U Minh Vũ cẩn thận chụp ảnh, cố gắng lưu lại tất cả manh mối trong máy ảnh. Không chỉ vậy, hắn còn sẽ đưa thi thể về Thiên La Địa Võng để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Nếu vị chủ nhân này dưới suối vàng có biết, hắn nên may mắn vì đã chết, nếu không chờ đợi hắn sẽ là nỗi đau vĩnh viễn. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Lữ Thụ nhận điện thoại, alo, có chuyện gì sao? Hắn hơi nghi hoặc, không phải vừa chia tay Sakurai Jaeko sao? Sao nhanh vậy đã gọi điện tới rồi? Sakurai Jaeko cười nói, không có gì nha, chỉ là muốn gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi đã rời khỏi Hakodate rồi sao, thuận buồm xuôi gió nha. Trên núi Hakodate, gió bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương. Mùa hè ở Hokkaido, nhiệt độ trung bình chỉ 23 độ, đêm xuống thậm chí sẽ cảm thấy hơi rét. Gió không ngừng thổi lất phất lọn tóc của Sakurai Jaeko, nhưng thế giới dường như đã lặng im. Văn Tại Phủ và Ngự Phủ Diêu đều trầm mặc. Ngay sau đó, Văn Tại Phủ khẽ cười khổ, ngươi e là không đoán được, nàng căn bản không tính để Lữ Thụ tới cứu mình. Khi nàng phát hiện kẻ địch là Đại Tông Sư, theo bản năng đã không muốn để Lữ Thụ mạo hiểm rồi. Cô gái này, đặt Lữ Thụ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình a. Sắc mặt Ngự Phủ Diêu lạnh xuống. Kỳ thực vòng này vốn không nên như vậy, nàng nguyên bản định phái cao thủ nhất phẩm tới giết Sakurai Jaeko. Thế nhưng nàng rất rõ cây dao găm Văn Tại Phủ đưa ra là gì, cho nên tạm thời thay đổi kế hoạch. Nhưng kế hoạch được sửa đổi này, lại bị ánh sáng chói lọi trong lòng con người đánh bại. Ngự Phù Diêu thương hại nhìn xuống Sakurai Jaeko giống như một đóa hoa Sakura sắp héo tàn. Nhưng đóa Sakura này dù có sắp héo tàn, vẫn cố gắng nở rộ vẻ đẹp nhất của mình cho Lữ Thụ. Người trên thế gian này không đều nên ích kỷ một chút sao? Vì sao? Vì sao các ngươi đều muốn giả bộ như vĩ đại đến vậy? Ngự Phù Diêu muốn xuất thủ trực tiếp hủy diệt tất cả, thế nhưng Văn Tại Phủ cản ở trước mặt nàng. Nếu ngươi xuất thủ, nhất định sẽ bị hắn biết. Ngự Phù Diêu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng bỗng nhiên cười, ngươi tin không, Lữ Thụ vẫn sẽ đến, hắn không ngốc. Văn Tại Phủ lạnh giọng nói, ngươi chắc chắn thực lực hiện tại của hắn không đấu lại Đại Tông Sư, nhưng ngươi có nghĩ tới hắn là ai không? Là ai thì sao? Ngự Phù Diêu cười lạnh, ngươi xem thường hắn rồi. Văn Tại Phủ lắc đầu, nếu nói trên thế giới này chỉ có một người có thể hóa mục nát thành thần kỳ, vậy sẽ chỉ là hắn. Rửa mắt mà đợi, ta ở Lữ Trụ chờ. Nói xong, Ngự Phù Diêu cười lạnh một tiếng. Nàng từ trong nhẫn lấy ra một tấm ảnh, đó là ảnh chụp chung của nàng, Văn Tại Phủ, Sakurai Jaeko, Lữ Thụ. Tấm ảnh cũ liền cháy trong cái ngón tay nàng. Ngọn lửa chói lọi bay vào trong màn đêm. Ngự Phù Diêu quay người bước vào hư không, nàng không định đứng ngoài quan sát nữa, thậm chí không muốn xem kết cục của vở kịch này, dù nàng là đạo diễn của vở kịch. Lúc này, Sakurai Jaeko trong điện thoại nói, Lữ Thụ Quân, xin hãy nhớ kỹ ta được không? Đầu dây bên kia, Lữ Thụ bỗng nhiên nhíu chặt mày. Hắn đưa mắt ra hiệu cho U Minh Vũ. U Minh Vũ nhanh chóng liên lạc với tất cả nhân viên tình báo đang ở Hakodate. Chỉ 10 giây trôi qua, U Minh Vũ đã khẽ nói, xác nhận, sau bữa tối các ngươi, Sakurai Jaeko không rời khỏi núi Hakodate. Lữ Thụ trong điện thoại nói, ngươi đang ở đâu? Sakurai Jaeko cười cười, ta đương nhiên là đã về nhà rồi nha, không cần lo lắng cho ta. Lữ Thụ Quân, Lữ Thụ Quân. Nàng trịnh trọng gọi tên Lữ Thụ. Ừm, ngươi nói đi, ta nghe đây. Lữ Thụ lúc này nhanh chóng chạy ra ngoài. Khi hắn xông ra khỏi khách sạn liền bay ở tầm thấp. Tốc độ bay xé gió khiến người đi đường đều bị thổi ngược lại. Người đi đường gần như cho rằng bão lại trở lại rồi. Thế nhưng Lữ Thụ không thể bay ở trên cao, bởi vì lo lắng điện thoại của hắn sẽ mất tín hiệu. Trong tai Lữ Thụ không còn tiếng ồn ào của người đi đường, cũng không còn tiếng động cơ xe trên đường. Hắn dường như chỉ có thể nghe thấy âm thanh trong điện thoại. Cô gái đầu dây bên kia trong trẻo nói, Lữ Thụ Quân, ta thích ngươi. Âm thanh trong trẻo rung động trong thế giới, giống như ngôi sao trên trời. Đợi ta, Lữ Thụ nói. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Sakurai Jaeko bỗng nhiên khóc, từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên cằm nhẵn nhụi, xin ngươi đừng tới. Đợi ta, Lữ Thụ lần nữa nói. Hắn biết Sakurai Jaeko có thể gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Nguy hiểm đến mức theo phán đoán của Sakurai Jaeko, có thể ngay cả hắn Lữ Thụ cũng không thể xử lý. Vậy đối phương là thực lực gì? Đỉnh phong nhất phẩm. Đại Tông Sư. Hẳn là Đại Tông Sư đi. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng điều đó có quan trọng không? Lữ Thụ không ngừng ăn quả tinh hà. Lời nói của Sakurai ra echo vang vọng bên tai. Lễ hội học viện rực rỡ kia, pháo hoa chói lọi kia, ngay cả Lữ Thụ cũng không thể xem nhẹ. Lữ Thụ quân bảo trọng, gặp ngươi thật vinh hạnh. Xin đừng đến mạo hiểm nữa, Sakurai ra echo nói, chủ động bước ra khỏi màn sáng bảo vệ nàng. Nhưng mà không bước ra được. Màn sáng này ngay cả chủ nhân cũng bị hạn chế. Văn Tại Phủ trên trời suýt bật cười. Hắn bỗng nhiên đắc ý, vẫn là mình thông minh a. Văn Tại Phủ cảm thấy mình vô cùng cơ trí. Khi Sakurai ra echo định tự sát, hắn đã đoán được đối phương không muốn Lữ Thụ mạo hiểm thân mình. Khi hắn thấy Ngự Phù Diêu nhìn thấy pháp khí bảo vệ mà không có phản ứng gì, hắn liền biết rõ Ngự Phù Diêu kỳ thực đã tính toán kỹ lưỡng từ đầu. Còn hắn, vì sự cơ trí của mình, khi đưa pháp khí bảo vệ cho Sakurai ra echo đã lựa chọn rất cẩn thận. Đừng nói đại tông sư không phá được, ngay cả chủ nhân pháp khí cũng không thể ra ngoài. Vừa nãy, nếu không phải Văn Tại Phủ đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy, Sakurai ra echo rất có thể vì không muốn Lữ Thụ mạo hiểm mà tự mình đi ra khỏi màn sáng bảo vệ, chịu chết. Nàng quá ngây thơ rồi, cho rằng chỉ cần mình chết, Lữ Thụ sẽ không cần liều mạng nữa. Nhưng Văn Tại Phủ lại không nghĩ thế. Hắn cảm thấy nếu Sakurai ra echo chết đi, lửa giận của Lữ Thụ rất có thể sẽ thiêu rụi tất cả. Cho nên Văn Tại Phủ chợt cảm thấy, trong toàn bộ trường đấu, vẫn là hắn cơ trí nhất a. Một loại cảm giác ưu việt nghiền ép IQ, tự nhiên sinh ra. Hắn rất thích Sakurai ra echo, đó là sự thưởng thức thuần túy. Trên đời này có quá nhiều lừa gạt, có được một người thật lòng đối đãi với mình đã là điều không dễ dàng rồi. Văn Tại Phủ cảm thấy, việc Lữ Thụ và Sakurai ra echo gặp nhau, từ trước đến nay chưa từng là may mắn của Sakurai ra echo, mà là may mắn của Lữ Thụ. Chỉ là ngay cả hắn cũng không thể đoán được cuối cùng sẽ ra sao, bởi vì ý chí của Vương mới là điều khó đoán nhất trên đời. Ngươi cứ yên tâm chờ Lữ Thụ đến đi tiểu cô nương, Văn Tại Phủ trên trời ung dung cười nói, ta luôn cảm thấy cho dù là đại tông sư, cũng không thể làm gì hắn. Ngay giây phút tiếp theo, hắn đã thấy thân ảnh Lữ Thụ phi nhanh ở tầng trời thấp. Người còn chưa đến, Thi Cẩu và Phục Thỉ đã đến trước rồi, tiếng kêu thét sắc nhọn đâm về phía tên đại tông sư trẻ tuổi. Đại tông sư nhíu mày ngẩng đầu, cứng rắn dùng hai tay nắm lấy Thi Cẩu và Phục Thỉ. Đây là lần đầu tiên Lữ Thụ bị người khống chế ngay lập tức thất phách kiếm trong tinh đồ. Trước đây, hai thanh tiểu kiếm này luôn bách chiến bách thắng. Đây mới là uy thế của đại tông sư. Lữ Thụ từ trước đến nay chưa từng đối mặt với tồn tại như vậy. Chỉ đến giờ phút này, Lữ Thụ mới hiểu được, đệ nhất nhân dưới đại tông sư vẫn chỉ có thể xếp sau đại tông sư mà thôi. Đại tông sư trẻ tuổi tên là Tiết Thánh Hữu. Lữ Thụ đã nhận được giá trị tâm tình tiêu cực của đối phương. Lúc này Tiết Thánh Hữu vẫn chưa biết Ngự Phù Diêu đã rời đi. Hắn chỉ biết nhiệm vụ lần này của mình không hoàn hảo, thậm chí còn phạm rất nhiều sai lầm. Bây giờ Lữ Thụ đã đến rồi, mà hắn vẫn chưa thể phá vỡ pháp khí bảo vệ Sakurai ra echo. Hắn đã đánh giá thấp pháp khí này, cũng đánh giá thấp sự quyết tâm của Văn Tại Phủ. Tiết Thánh Hữu muốn bóp nát Phục Thỉ và Thi Cẩu, nhưng hắn chợt nhận ra, hai thanh tiểu kiếm này lại kiên cố hơn hắn tưởng. Hắn thân là đại tông sư, vậy mà cũng chỉ có thể khống chế nó lại, chứ không thể hủy diệt. Tiết Thánh Hữu không biết, ngay cả Lữ Thụ cũng không thể biết thất phách kiếm trong tinh đồ này, rốt cuộc được chế tạo từ vật liệu gì, và từ đâu mà đến. Đột nhiên Tiết Thánh Hữu nhét hai thanh tiểu kiếm vào tay áo của mình, ngăn cách liên hệ của Lữ Thụ với chúng. Rồi hắn bước vào hư không, trong khoảnh khắc đã đến đỉnh đầu Lữ Thụ. Nhất phẩm mà thôi. Đã tạm thời phá vỡ pháp khí bảo vệ kia rồi, vậy thì trước hết hãy làm cho Lữ Thụ mất đi năng lực chiến đấu đã. Sakurai ra echo trong màn sáng hô to cẩn thận. Nàng muốn ra ngoài giúp đỡ nhưng lại bất lực. Đại tông sư còn tạm thời không đánh tan được pháp khí, nàng lại làm sao có thể phá vỡ. Văn Tại Phủ trên bầu trời hư không hớn hở. Hắn mới là nhân tố quyết định trong chiến trường A. Mặc dù mình không thể ra tay, nhưng sự tồn tại của pháp khí khác lại rất mạnh. Tiết Thánh Hữu vỗ một trường xuống đỉnh đầu Lữ Thụ. Đại tông sư xuất thủ, thiên địa chấn động. Lữ Thụ chỉ cảm thấy đỉnh đầu dường như có vạn tấn nước biển trút xuống, lực như vạn quân. Lữ Thụ biết rõ đối mặt với đại tông sư nhất định phải cẩn thận khả năng xuất quỷ nhập thần của đối phương. Nhưng lý thuyết nếu không trải qua thực tế, vậy thì vĩnh viễn sẽ không biết mình rốt cuộc có thể chiến thắng hay không. Trong khoảnh khắc, tước âm đường kẽ xám của Lữ Thụ kết thành một tấm lưới lớn sắc bén trên đỉnh đầu. Mỗi sợi tước âm đường kẽ xám đều không đứng im bất động, mà qua lại xuyên toa, tựa hồ có thể cắt đứt tất cả. Thế nhưng giờ khắc này Lữ Thụ chợt nhận ra, trên tay Tiết Thánh Hữu còn mang một đôi bao tay màu đen cũng không phải vật phàm. Ngay khi bàn tay Tiết Thánh Hữu chạm vào tấm lưới dệt từ tước âm đường kẽ xám, giữa thiên địa vang lên tiếng nổ oanh minh, ngay cả không gian cũng vặn vẹo gợn sóng. Cư dân Hakodate bị tiếng chiến đấu kinh động, Họ hướng mắt về phía núi Hakodate, nhưng rất khó thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, họ dường như nhìn thấy một người từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Một mặt phía tây núi Hakodate trong khoảnh khắc sụp đổ. Đá vụn khổng lồ đổ xuống chân núi, gần một nửa ngọn núi đều vỡ vụn. Đây là sức mạnh cỡ nào? Người rơi xuống lại có thể phách mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí ngay cả núi đá cũng có thể đụng thành phấn vụn. Tước âm đường kẽ xám vô lực từ bầu trời núi Hakodate bay xuống, tựa như vừa trải qua một trận mưa. Còn Tiết Thánh Hữu đứng trên bầu trời im lặng không nói. Hắn tháo đôi bao tay màu đen rách dưới trên tay phải xuống, cánh tay cũng đang dỉ máu. Từ khi trở thành đại tông sư, Tiết Thánh Hữu đã lâu rồi không bị thương. Hơn nữa hắn phát hiện, Lữ Thụ tuy bị trọng thương dưới một kích này, nhưng tức âm đường kẽ xám lại làm phế một kiện pháp khí cốt lõi của hắn, mà không hề hư hại chút nào. Tiết Thánh Hữu cũng không biết kế hoạch của Ngự Phù Diêu. Ngự Phù Diêu không muốn Lữ Thụ biết rõ tình hình thực tế, điều đó chắc chắn là giấu cả người của mình. Cho nên có lẽ Tiết Thánh Hữu cũng không biết Ngự Phù Diêu không muốn Lữ Thụ chết. Danh tiếng vang xa quả không sai, Tiết Thánh Hữu nhìn đống phế tích ngọn núi nói, khó trách có thể được xưng là đệ nhất nhân dưới đại tông sư, nhưng đáng tiếc rồi. Sakurai Jaeko ngơ ngác nhìn đống phế tích ngọn núi, khi Lữ Thụ rơi xuống, tim nàng như bị dao cắt. Đột nhiên, trong đống phế tích có người ho hai tiếng cười nói, vẫn chưa đánh xong đâu, đừng vội nói nhảm. Mặc kệ là ngươi, hay là người đứng sau ngươi, những kẻ muốn giết nàng, đều phải chết. Trong khoảnh khắc, Sakurai Jaeko trong màn sáng nước mắt rơi như mưa. Trong thế giới... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.